Chương 275 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh xong liền chạy. Gọi ngươi dùng phi kiếm đâm ta. Gọi ngươi chơi xấu. Gọi ngươi hung hăng. Lý Nguyên Bá trong tay nộ lô giống như là đánh thép như thế, trái một búa, phải một búa, đánh chính là trưởng lão Bạch Mi không có bất kỳ trở tay phòng bị, đồng thời mỗi một cái búa rơi hạ đô mang theo thiểm điện lực lượng, còn có này hùng hậu ma tính, cường thế nghiền ép, sửng sốt đánh chính là trưởng lão Bạch Mi không nửa điểm tính khí, còn có thể hay không đánh lén ta a? Còn có mắng ta hay không à? Lý Nguyên Bá nói rồi vài câu, lại là một trận đánh mạnh, kẻ đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, đánh chết ngươi, toàn trường lại là một mảnh kinh ngạc, cái này ngốc đại cá tử bình thường không lộ ra ngoài, nhưng là hiện tại. Này lực lượng quá khủng bố rồi, đặc biệt là trên tay vậy đối lôi truy quả thực khủng bố, Long Phi nở nụ cười, cười cùng nhìn thấy bảo bối kẻ ngu si tựa như, vô cùng khai tâm, xác thực, Lý Nguyên Bá chính là của hắn bảo bối A, bác đại kim cương hệ thống, hắn là thần lực kim cương, về sau còn muốn bảy vị đại kim cương chờ hắn đi tìm. Truy cập http://2.2/truyenquenty.net để đọc truyện nếu như đem 8 người này tìm đủ. Này, về sau đội hình liền quá sung sướng, bỗng nhiên Huyền Kiếm Phong mặt khác một bên, mấy đạo phi ảnh nhằm phía Huyền Kiếm Phong, phi thường khổng lồ khí tức kéo tới, Long Phi tâm thần rùng mình, ghê mẹ kiếp, lão quái vật nhóm tất cả đi ra rồi. Rút lui. Quyết định thật nhanh, không hề do dự chút nào, Long Phi một bước rơi vào Nhu Thủy trước mặt, khóe miệng nhất câu, lộ xuất thần ma y hệt mỉm cười. Đem Lam Viêm thần kiếm giao cho nàng, vì tiện đem thanh này phát nứt liệt hỏa đao cũng cho nàng, nói, ở những này đồ bỏ đi đồ vật căn bản vào của ta pháp nhãn, cho ngươi đi. Không đợi Nhu Thủy từ chối, Long Phi đã đi tới Lý Nguyên Bá bên người, kéo hắn, nói, ê đủ rồi, đủ rồi. Lý Nguyên Bá nói, ê lão đại, ta vẫn không có đánh chết hắn đâu. Long Phi cười nói, ê được rồi, nhìn trên mặt của ta, thả hắn một cái mạng chó. Lý Nguyên Bá đầu óc liền là một cây gân, đi tới còn mạnh mẽ đạp một cước Bạch Mi lão giả, mắng, hình nếu không phải xem ta lão đại trên mặt ta nhất định đánh chết ngươi. Về sau làm người đừng quá kiêu ngạo, nếu không thì, hắc hắc, Bạch Mi lão tử cũng có 7-80 tuổi, bị một cái tiểu bối giáo huấn, mất hết mặt mũi rồi, hệ băng hỏa. Hệ trong nháy mắt băng hỏa liền từ tọa kỵ không gian bay ra ngoài, phát ra gầm lên giận dữ, long ngâm tứ ngược toàn bộ diễn võ trường, hệ chủ nhân, ta đến rồi. Muốn đem những này người đốt cháy khét sao? Các ngươi những này ghê tởm nhân loại, dĩ nhiên thương tổn được ta chủ nhân lá gan, ta tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi dễ chịu. Long Phi một cái tát vỗ vào trên người hắn, mắng, ê đừng đắc chí, đi nhanh lên, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Hắn không phải người ngu, khiêu chiến toàn bộ Huyền Kiếm Phong, câu nói này cũng là nhằm vào đại trưởng lão Ngô Hạo Thiên, Huyền Kiếm Phong sừng sững hơn 10 vạn năm, bằng vào hắn một cái nho nhỏ chiến vương cảnh giới tu vi căn bản không khả năng. Một cái tông môn có thể sừng sững trăm ngàn năm vậy nhất định có hắn nội tình chỗ, chiến hoàng cảnh giới cường giả tự nhiên không ít, thậm chí còn có càng mạnh cường giả, không đi nữa, liền liền thật sự không đi được. Trang bức cũng phải có chừng có mực. Trang lớn hơn tự xui xẻo rồi, băng hỏa hàm hàm, ngu ngơ, nói, ê chủ nhân, ngươi không phải lá gan đau sao? Long Phi, tiểu bạch tại chiến sủng không gian cười lăn lộn trên mặt đất, ê ha ha ha ha, Lý Nguyên Bá đem thạch quan một lần nữa lưng ở trên lưng. Nhanh chân chạy đến Long Phi bên người, nói, ê lão đại, được rồi. Long Phi nói ra, ê đi tới. Tuân mệnh. Long Phi cũng thuận thế bay lên băng hỏa trên lưng, nói, ê băng hỏa, đem ngươi mạnh nhất tốc độ lấy ra, nếu như chạy không thoát lời nói, ta không chỉ có sẽ lá gan đau nhất, ta còn sẽ giết ngươi. Ách. Băng hỏa rùng mình, hai cánh dương ra, nói, ê chủ nhân, vậy các ngươi liền ngồi xong. Bạch. Hai cánh dương ra, bỗng nhiên phát triển lên, trong nháy mắt nhằm phía trong tầng mây, phát ra một tiếng trang bức long ngâm, nhào chớp lên một cái, trực tiếp ngoài ngàn mét rồi, Viện Linh nhìn Long Phi, Ngưu Đại Hải nhìn Long Phi, thời khắc cuối cùng, Long Phi truyền âm cho Nhu Thủy nói, ờ nhờ ngươi chiếu cố bọn hắn hai cái, đồng thời. Thiên hỏa hội nghị đỉnh cao có ngươi không tưởng tượng được phát hiện. Nói cho bọn họ biết. Nếu như hữu duyên còn có thể gặp mặt lại. Nhu Thủy cũng ngẩng đầu nhìn Long Phi. Trong lòng không ngừng hối hận, nếu như không có Ngô Hạo Thiên, nếu như không có Trần Lực Hổ, không có Chu Gia những này gậy quấy phân heo, này Long Phi liền sẽ trở thành Huyền Kiếm Tông đệ tử, này Huyền Kiếm Tông đối kháng Triều Thiên Tông áp lực cũng sẽ giảm bớt rất nhiều đáng tiếc ghi ai. Nhu Thủy thở thật dài một cái, gây bỏ mất một vị siêu cấp thiên tài. Phía sau hắn một tên trưởng lão nói, y là, Vâng, đúng, hai tên. Lại một người nói ra, ngay bọn họ đều là ma, căn bản không có thể có thể thêm nhập Huyền Kiếm Tông. Nhu Thủy cười khổ một tiếng, nói, ngay bọn họ là ma cũng là bị Huyền Kiếm Tông ép, là chúng ta sai rồi, như vậy thiên tài trăm năm hiếm có, về sau Huyền Kiếm Phong. Ai nghe đúng rồi. Sư muội, cuối cùng hắn nói gì với ngươi à? Một tên trưởng lão hỏi, Nhu Thủy do dự nửa giây, hồi đáp, thì không có cái gì. Nàng không có nói ra, cũng không phải không tín nhiệm ba vị sư huynh, mà là đây là Long Phi bí mật, chuyên môn để cho Viện Linh cùng Ngưu Đại Hải. Hơn nữa, Long Phi đem Huyền Kiếm Tông tam đại thần khí một trong Lam Viêm thần kiếm trả lại Huyền Kiếm Tông. Đây là nàng ý không nghĩ tới sự tình, hết thảy nàng càng thêm muốn vì Long Phi bảo vệ bí mật tâm lý giả đang nghĩ. Để Thiên Hỏa Phong đến tột cùng có cái gì không tưởng tượng được đồ đâu. Băng Hỏa trên lưng nhìn Thập Vạn Kiếm Sơn, nhìn càng ngày càng viễn kiều Huyền Kiếm Phong, nhìn khóc thành nước mắt người Viện Linh, nhìn ngây ngốc ở Ngưu Đại Hải, Long Phi cười nhạt, vì hữu duyên sẽ gặp lại. Lúc này Long Phi tâm tình đại hảo, không nhịn được hát vang một khúc Rễ Thương Hải Nhất Thanh Tiếu, cuồn cuộn hai bờ sông triều. Chìm nổi theo sóng chỉ nhớ hôm nay Ê Thương Thiên cười. Dồn dập trên đời triều, khi ai thua ai thắng suốt trời biết hiểu, để một đường hát vang, một đường hát, Lý Nguyên Bá cõng lấy dựa vào thạch quan ngồi xuống, lẳng lặng nghe, hồ đồ, tâm càng thêm bội phục Long Phi, đối với hắn mà nói, ca hát cũng là một loại khí phách tồn tại, huống hồ, có thể hát suốt loại này hắn xưa nay không biết đồ vật, loại kia từ trên người Long Phi tản mát ra ý cảnh, khiến hắn có chút tỉnh tỉnh mê mê, lại là oanh oanh liệt. Liệt cảm giác, khiến hắn nhiệt huyết quán giận, Viêm Hoàng lão tổ cũng say mê trong đó, nhẹ nhàng đi theo a. Trong lòng dây khen, kỳ hảo tiểu tử, lại vẫn hiểu âm luật, nếu như có thể đem bài hát này biến ảo thành âm ba công kích, lại phối hợp một bộ ma cầm, e sợ. Ngàn mét bên ngoài giết người với vô hình trung A, hắc hắc, lần sau có cơ hội nhất định phải làm cho hắn tu luyện một bộ âm luật ma công. Quá hưng phấn, Long Phi hát đi ra ca từ khiến hắn quá rung động, rất khoái hoạt, rất tiêu dao cảm giác, mỗi người đều không giống nhau. Băng Hỏa hỏi, kẻ chủ nhân, chúng ta đi nơi nào à? Long Phi nói ra, ở ngươi tìm thành trấn hạ xuống đi. Đồ Long Đao thăng cấp sự tình hắn vẫn là trước phải hoàn thành, tìm thành trì, nhìn xem có hay không phòng đấu giá gì gì đó, tối thiểu phải tìm được cái thứ này xuất xứ, Long Thần nổi giận chém đều sẽ bị cắt đứt. Này kiện sự tình để Long Phi tâm bên trong không sảng khoái, đồng thời hắn cũng hiểu thêm Đồ Long Đao thăng cấp tầm quan trọng, số từ 1846.